Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1528, quy tắc hôn nhân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua chính mình tròn vo bụng. Hiện tại nguyên chủ đã mang thai hơn 5 tháng. Thân thể đã tỏ ra có chút kịch cấm không đầy một lát điện thoại chuông báo liền vang lên. Đây là nguyên chủ đặt trước đi làm rời giường chuông báo thức. Hiện tại đã 7 giờ Cố Thiền Vũ đem chuông báo tắt, sau đó gian nan xoay người. Mang thai về sau nguyên chủ còn tại kiên trì đi làm. Phụ nữ mang thai vốn là dễ dàng mệt, lại thêm nguyên chủ ăn cũng không khá lắm, dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên cỗ thân thể này tình huống liền càng thêm không xong. Cố Thiền Vũ mặc dù không phải rất mệt, nhưng là thân thể phát ra tới chỉ lệnh lại rất mệt nhọc làm Cố Thiền Vũ hôm nay đều không muốn lên ban. Không phải nguyên chủ nghĩ làm việc, mà là nguyên chủ không đi làm việc, trong nhà căn bản không có người kiếm tiền. Lập tức liền muốn sinh con, đi bệnh viện sinh đòi tiền, hài tử xuất sinh tiêu xài đòi tiền, về sau hài tử đi học đòi tiền, những này gánh nặng đều áp đến nguyên chủ trên người một người. Từ khi buôn bán thất bại sau, Trương Quốc Ninh liền không có lại đi ra ngoài làm việc qua, mỗi ngày không phải ra ngoài chơi mạt chược, chính là ra ngoài cùng Hồ Bằng Cẩu hữu tập hợp một chỗ uống rượu, sinh hoạt gánh nặng đều áp đến nguyên chủ trên người. Nguyên chủ không phải là không có khuyên qua Trương Quốc Ninh, nhưng là Trương Quốc Ninh căn bản cũng không nghe. Hắn luôn cảm giác mình là một người sinh viên đại học, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hết thảy công tác cũng nhìn không thuận mắt. Cố Thiền Vũ, nghiên cứu sinh chăn heo có khối người, một cái phá trường đại học sinh viên không biết vênh váo cái gì. Không khuyên nổi Trương Quốc Ninh, nguyên chủ chỉ có thể tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ nhân nào không nghĩ mỗi ngày mỹ mỹ đát, áo cơm không lo, đáng tiếc sinh hoạt điều kiện căn bản không cho phép, nguyên chủ chỉ có thể đem mình làm hán tử dùng. Cũng không biết Trương Quốc Ninh lại đi nơi nào lãng, hôm qua một đêm đều chưa có trở về. Cố Thiền Vũ cũng lười quản Trương Quốc Ninh, nàng thư thư phục phục chiếm đoạt cả cái giường. Cố Thiền Vũ cảm giác mỏi lưng đau chân, hôm nay thực sự không thoải mái. Nghĩ nghĩ nàng cầm điện thoại cấp chỗ làm việc gọi một cuộc điện thoại, bảo hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày. Nguyên chủ lão bản biết nguyên chủ nhà tình huống, phi thường thống khoái đồng ý, cúp điện thoại xong. Cố Thiền Vũ dự định tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng nàng vừa nhắm mắt lại không đầy một lát, bên ngoài liền vang lên Trương mụ mụ nấu cơm động tĩnh. Trước kia điểm tâm đều là nguyên chủ làm, từ khi nguyên chủ mang thai về sau, Trương mụ mụ vì dỗ dành nguyên chủ đi làm liền đem nấu cơm nhận thầu xuống dưới. Trương mụ mụ làm đến nồi, giặt một nắm gạo, chờ nước sôi rồi liền đem gạo bỏ vào. Thấy nhà mình con dâu phòng vẫn là không có động tĩnh. Trương mụ mụ mặt lập tức liền trầm xuống. Mấy giờ rồi còn không dậy, không đi làm rồi. Trương mụ mụ đại lực vỗ vỗ Cố Thiền Vũ cửa phòng, ngữ khí lộ ra không vui. Trương mụ mụ giọng phi thường lớn, làm cho Cố Thiền Vũ có chút không thoải mái, nàng không lạnh không nhạt nói. Hôm nay ta nghỉ ngơi, không đi làm. Nghe thấy Cố Thiền Vũ bảo hôm nay muốn nghỉ ngơi, Trương mụ mụ gấp, nàng đẩy ra Cố Thiền Vũ cửa phòng đi đến, sau đó mặt đen nói. Không đi làm lấy tiền ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Trương mụ mụ hung thần ác sát bộ dáng, Cố Thiền Vũ đều không còn gì để nói. Loại lời này tại sao không đi hỏi hỏi con của mình đi? Một đại nam nhân không đi ra ngoài làm việc, còn muốn cho mang thai nàng dâu nuôi, không muốn mặt. Cho nên mẹ ngươi hẳn là đốc xúc Trương Quốc Ninh, làm hắn tìm một công việc đi, ta mang thai, không có ý định làm. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Không có ý định làm, Trương mụ mụ thanh âm đột nhiên đề cao quãng táng, không làm việc ngươi dự định làm gì, nghĩ muốn chúng ta Trương gia đem ngươi trở thành Phật cung cấp. Ngươi nếu là mang nam hài, cung cấp ngươi liền cung cấp ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình mang là cái gì. Trương mụ mụ liền kém chỉ vào Cố Thiền Vũ cái mũi mắng nàng không biết xấu hổ. Cách Trương.